Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 61, Du Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, Du Hồ. Sự không tin tưởng của Cơ Ngọc không chỉ dừng lại ở lời nói, hắn nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ là gương mặt vẫn căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm mắn hỏi thống lĩnh cấm quân đã phái bao nhiêu người đi tìm thi thể tôi. Thống lĩnh lộ vẻ khó hiểu, nói đã phái 4 người đi tìm Cơ Ngọc, bèn xin thống lĩnh điều thêm ít nhất 10 người nữa. Thống lĩnh đồng ý, nói đợi sau khi đưa tân phu nhân về thành sẽ điều động. Vậy thì không kịp mất, Cơ Ngọc trầm giọng nói. Tân Nhiên cũng nói với vị thống lĩnh kia, vào thành rồi chắc bọn chúng cũng không làm gì được ta nữa đâu, ngài cứ điều thêm 10 người quay về núi Phong Nam đi. Số người còn lại hộ tống ta về là đủ rồi. Thống lĩnh thấy Tân Nhiên đã nói vậy lập tức điều thêm 10 người đi theo Cơ Ngọc. Cơ Ngọc cúi đầu cảm tạ rồi nói, xin phiền ngài sau khi về hãy phái thêm người đến. Tiện thể phái người báo tin cho tỷ nữ của ta, bảo Nam Tố, Mặc Tiêu cùng đến. Công tử cần bao nhiêu người? Càng đông càng tốt, Cơ Ngọc nói xong lập tức lên ngựa, dẫn theo 10 người kia phi nhanh về hướng núi Phong Nam. Tôi lại bị kéo theo về phía trước, lướt qua vị thống lĩnh kia, nghe thấy ông ta thì thầm với thuộc hạ, nói tỷ nữ rơi xuống vực kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến Cơ Ngọc công tử mất bình tĩnh đến vậy. Tôi cũng muốn biết tôi là thần thánh phương nào mà việc thu xác thôi cũng cần huy động nhiều nhân mã đến thế. Đoàn người Cơ Ngọc đến núi Phong Nam vừa đúng giờ Mùi, ánh sáng vẫn còn tốt. Hắn bảo cấm quân dẫn đường đến vách đá nơi phát hiện tân phu nhân. Đoạn vách đá này là một sườn dốc mọc đầy cỏ thấp, chỉ cần sơ sẩy là có thể trượt chân ngã xuống. Lúc này tôi mới nhìn rõ nơi mình bỏ mạng, vì mấy ngày trước trời mưa nên đất vẫn còn ẩm ướt. Thảo nào khi đó tôi và Tân Nhiên lăn xuống mãi không dừng được. Một cấm quân nói với Cơ Ngọc rằng 4 người kia đã xuống vực tìm kiếm. Vực đá này chỉ có một con suối nhỏ, thi thể chắc sẽ không bị trôi đi xa. Hắn vừa dứt lời đã bị Cơ Ngọc liếc xéo sang, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao khiến hắn sợ hãi im bặt. Cơ Ngọc ngồi xổm xuống nhìn xuống vực, lờ mờ thấy được cây tùng già từng cứu mạng Tân Nhiên và tôi. Hắn hỏi, các người phát hiện tân phu nhân ở chỗ này sao? Cấm quân gật đầu xác nhận. Cơ Ngọc nhìn quanh 4 phía, nói, chỗ này có thể mọc xiên ra một cây, phía dưới có lẽ cũng có cây. Nàng rơi xuống có lẽ sẽ bị vướng lại. Nói rồi hắn đứng dậy hỏi đám cấm quân có mang theo dây thừng không? Cấm quân vốn dĩ đã dùng dây thừng thả xuống vách đá để cứu tân phu nhân. Đương nhiên là có mang theo, nhưng bọn họ cũng nói tân phu nhân khi đó đã bảo bọn họ thả dây thừng xuống đến hết cỡ nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của tôi trên vách đá. Vậy thì nối dài dây thừng rồi thả xuống tiếp, cứ tìm đến tận đáy vực. Giọng Cơ Ngọc nghiêm khắc chưa tê ừng thấy, khí thế kinh người. Đám cấm quân bị dáng vẻ này của hắn làm cho kinh sợ, nhưng Cơ Ngọc danh tiếng lẫy lừng, lại được người người kính trọng, bọn họ nhìn nhau rồi vẫn là gật đầu đồng ý. Vừa khéo lúc này quân tiếp viện do thống lĩnh phái đến, cùng với Nam Tố, Mặc Tiêu cũng vừa kịp tới mang theo cả dây thừng dài hơn. Sau khi nối dây, độ bền của dây sẽ giảm đi đôi chút, Mặc Tiêu thân hình nhẹ nhàng xin xuống vực tìm tôi, Cơ Ngọc đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cấm quân vội vàng người buộc dây thừng vào eo Mặc Tiêu, người cột dây vào cây, 7-8 người cùng nhau kéo dây, từ từ thả Mặc Tiêu xuống. Khi Mặc Tiêu chuẩn bị xuống vực, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Cơ Ngọc. Công tử chắc chắn chỉ bị mắc lại trên vách đá chứ hả? Ánh mắt Cơ Ngọc thoáng lay động, hắn cắn môi đáp. Chắc chắn, giọng điệu quá mức khẳng định, cứ như con bạc nói chắc chắn sẽ lật ngược thế cờ vậy. Hắn hoàn toàn không để ý đến đám người đang tìm kiếm tôi dưới vực, mà chỉ một mực tìm kiếm từ trên vách đá xuống, dường như cố chấp tin rằng tôi vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Mặc Tiêu gật đầu rồi theo dây thừng từ từ tụt xuống, tôi đứng bên vách đá nhìn bóng dáng nhỏ bé màu đen của nàng dần khuất sau tán cây tùng rồi chìm vào màn sương mù răng lối. Cơ Ngọc mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nơi sợi dây biến mất, bàn tay từ từ nắm chặt thành quyền. Rốt cuộc hắn đang cố chấp điều gì vậy, nhưng giờ phút này, tôi dường như có thể chắc chắn rằng nếu nhìn thấy thi thể tôi, hắn sẽ rất thất vọng, thậm chí là đau khổ. Không biết đã qua bao lâu, sợi dây thừng đột nhiên rung lắc vài cái. Ánh mắt Cơ Ngọc khẽ lóe sáng, ra hiệu cho đám cấm quân kéo lên. 7-8 người cùng nhau hô hào dùng sức, mơ hồ cảm thấy sợi dây quả thật nặng hơn trước một chút. Khoảng nửa chén trà sau, bóng dáng Mặc Tiêu xuất hiện nơi cuối màn sương, nàng ôm trong lòng một thân thể gầy guộc, thân thể ấy nhuốm đầy máu, bộ y phục thanh thiên sắc tả tơi rách nát, được dây thừng buộc chặt. Đó có lẽ là tôi, nhìn thi thể mình từ góc độ này, thật kỳ lạ. Cơ Ngọc lập tức ngồi xổm xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cái xác kia. Mặc Tiêu và thi thể tôi cuối cùng cũng được kéo lên vách đá. Mặc Tiêu leo lên đỉnh vách đá rồi kéo thi thể tôi lên theo. Sợi dây thừng vừa được cởi ra khỏi người tôi, thi thể rơi vào vòng tay Cơ Ngọc. Hắn đặt ngón tay lên cổ tôi, những ngón tay thon dài khẽ run rẩy. Ánh mắt hắn run rẩy như khoảnh khắc ván bài tất tay được lật mở. Rồi đột nhiên hắn ôm chặt lấy tôi, siết chặt vòng tay, ngón tay khẽ run trên lưng tôi, khớp ngón tay trắng bệch, hắn khẽ thì thầm. Còn sống rồi, hắn ôm tôi như thể đang ôm một báu vật vô giá vừa tìm lại được. Đôi mắt hắn như viên ngọc phách trống rỗng, dường như chẳng nghĩ được gì khác. Tôi đứng đối diện Cơ Ngọc, ngơ ngác nhìn hắn. Tôi vậy mà vẫn chưa chết. Cơ Ngọc vậy mà, quan tâm tôi đến thế. Cấm quân phái xe ngựa đến, trên đường về Cơ Ngọc ngồi trong xe ngựa ôm chặt lấy tôi đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn đã bình tĩnh hơn một chút. Mặc Tiêu nói nàng tìm thấy tôi ở một cây đại thụ khác cách cây thông kia khoảng 200 mét. Dọc đường có một vài cây nhỏ bị gãy. Có lẽ là do thân thể tôi rơi xuống va vào. Mặc Tiêu rất có kinh nghiệm về ngoại thương. Sau khi kiểm tra kỹ càng nàng nói chân tôi bị thương. Đầu có lẽ va vào vách đá. Vết thương không lớn nhưng chảy máu rất nhiều. Nàng tạm thời băng bó vết thương trên đầu cho tôi. Vẫn còn sợ hãi nói. Nếu chúng ta đến muộn một chút, e rằng A chỉ đã mất máu mà chết rồi. Trước đó khi nàng nói về tình trạng vết thương của tôi, Cơ Ngọc luôn cụp mắt xuống. Như thể nghe lọt tai nhưng cũng như không nghe thấy gì. Đợi đến khi Mặc Tiêu nói câu này, hắn mới ngẩng mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lại rơi về phía tôi. Hắn vẫn không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ là bàn tay đang nắm tay tôi từ từ siết chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi trong xe ngựa này nhìn, tôi, thảm hại đầu quấn đầy gạc kia, cảm thấy vô cùng kỳ quái và nực cười. Đoạn cổ tay mảnh khảnh lộ ra khỏi ống tay áo kia dường như chỉ cần bẻ nhẹ là có thể gãy. Hóa ra tôi thật sự gầy như vậy, chả trách các nàng cứ bảo tôi ăn nhiều một chút. Vì sao tôi không chết nhưng hồn phách lại thoát ra ngoài? Nếu thần linh muốn hoàn thành ước nguyện của tôi, ngài ấy rốt cuộc muốn tôi nhìn bao lâu, muốn tôi thấy được điều gì đây? Trạng thái của Cơ Ngọc như vậy, nếu không qua được vài ngày nữa mà tôi vẫn chết, hắn không biết sẽ ra sao. Về đến phủ Thanh Ninh Quân, Tân Nhiên đã sớm nhận được tin tức, thu dọn một gian phòng rộng rãi ở Trúc Khê Cư, ngay cạnh phòng Cơ Ngọc. Cơ Ngọc trực tiếp bế tôi vào phòng này, đại phu đã chờ sẵn, vừa đặt tôi xuống đại phu vội vàng kiểm tra vết thương, bắt mạch chẩn đoán. Cơ Ngọc ngồi trên ghế ở một bên phòng, có chút mệt mỏi xoa thái dương, mắt cụp xuống nhìn tôi sắc mặt trắng bệch không chút máu, không biết đang nghĩ gì. Đại phu sắc mặt ngưng trọng đứng dậy kê đơn thuốc. Vừa viết vừa nói, tình huống của vị cô nương này có chút nguy hiểm, vừa rồi ta xem vết thương sau gáy nàng, e là trong đầu có tụ máu. Ta kê một ít thuốc cầm máu hóa ứ nhưng máu tụ của cô nương có thể tự tiêu được hay không thì phải xem tạo hóa của chính nàng, nếu trong vòng 3 ngày có thể tỉnh lại thì tốt. Nếu không tỉnh lại được thì e là không ổn. Cơ Ngọc chớp mắt, nhìn vị đại phu này, Hạ Uyển dường như nhìn ra hắn muốn nói gì không hay. Kịp thời đứng ra giải thích vị đại phu này là do trong cung phái đến, toàn vệ quốc cũng tìm không ra mấy người đại phu nào giỏi hơn ông ấy. Cơ Ngọc nghe vậy im lặng một hồi, khẽ cười, nghe theo ý trời, là ý này sao? Dường như hắn cũng biết chút giận lên đại phu không phải hành vi tốt đẹp gì, hơn nữa cũng vô dụng. Sau đó hắn không nói thêm một lời nào nữa, chỉ nhìn Hạ Uyển Lăng thường thu dọn chăm sóc tôi. Đợi đến khi các nàng muốn thay quần áo cho tôi, Cơ Ngọc mới tránh mặt, Hạ Uyển dặn dò. Hai ngày nay công tử không ngủ nghe gì rồi, sớm về nghỉ ngơi đi, A chỉ ở đây sẽ có chúng ta chăm sóc tốt. Lúc này tôi mới phát hiện ra trong mắt hắn toàn là tơ máu, đỏ rực như lửa đốt. Cơ Ngọc gật đầu nhưng hắn không đi nghỉ ngơi, hắn đứng trong sân vườn xanh mướt một hồi lâu, nheo mắt nhìn trời chiều tà dáng đỏ như máu, màu đỏ trong mắt hòa cùng màu đỏ nơi chân trời. Hắn khẽ nói. Lại là như vậy, tựa như phía sau đám mây dáng chiều kia là vận rủi đeo bám hắn không ngừng nghỉ, vận rủi cả nửa đời người. Vận rủi kia có lẽ tên là được rồi lại mất, đêm đó hắn vẫn không ngủ được. Phòng Cơ Ngọc rất rộng rãi, trang trí cũng theo phong cách sơn thủy tự nhiên, trên tường treo một bức Thục Tú tinh xảo, thêu cảnh Lệ Canh Thành nhìn từ trên cao xuống. Hắn nằm trên chiếc giường chạm trổ điêu khắc, còn tôi ngồi trên ghế trong phòng hắn. Ánh nến trên bàn lay lắt, hắn cách lớp màn lụa nhìn chằm chằm vào ngọn nến xuất thần. Chiếc chăn gấm viền trắng trên người được ánh nến vàng vọt hắt lên một màu vàng ấm áp, Cơ Ngọc chớp mắt không biết đang nghĩ gì. Tôi nghĩ hắn luôn có thể tinh thần phấn chấn xử lý công việc đến giờ tí mới nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không phải vì hắn có tinh lực vô tận mà là vì hắn vốn dĩ đã mất ngủ. Cơ Ngọc đột nhiên nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, khẽ cười. Bọn họ thì hay rồi, từ nay về sau có thể ngủ một giấc không bao giờ tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hắn nói bọn họ là chỉ tôi, Thẩm Bạch Ngô, Cơ Lễ, Cơ Nhạc hay là mẫu thân hắn. Hắn cứ như vậy lặng lẽ mở mắt, cho đến khi trời phương đông hừng sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên. Lăng Thường đến hầu hạ hắn rửa mặt, nói tình hình của tôi đã ổn định, vết thương trên đầu và chân đều đã xử lý, chỉ là vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ Ngọc nghe Lăng Thường nói vậy cảm xúc cũng không có gì biến động lớn, gật đầu rồi đi đến Thu Phủ Hiên thăm Tân Nhiên. Tân Nhiên chỉ bị chút thương ngoài da, sau một đêm nghỉ ngơi đã hồi phục rất nhiều. Chỉ là bị trẹo chân đi lại còn nhiều bất tiện. Nàng thấy Cơ Ngọc đến lo lắng hỏi thăm tình hình của tôi. Cơ Ngọc đuổi lui người hầu, ngồi xuống trước mặt Tân Nhiên hỏi. A Chỉ đã rơi xuống như thế nào? Giọng điệu vô cùng nghiêm túc. A Chỉ là vì cứu ta mà nhảy xuống. Lúc đó cái cây kia chỉ đủ chịu được trọng lượng của một người. Nàng và ta đều ở trên cây. Nàng nhảy xuống để bảo vệ ta. Tân Nhiên thở dài nói, trong mắt dường như có ánh lệ. Cơ Ngọc mở to mắt, hô hấp có chút ngưng trệ. Hắn dường như muốn nói không thể nào nhưng lời đến bên miệng nhìn thấy vẻ mặt tự trách áy náy của Tân Nhiên, dường như lại cảm thấy chuyện này là thật. Những chuyện xảy ra giữa hai người mấy ngày nay, mỗi một câu nói, xin muội đều nói cho ta biết. Cơ Ngọc chưa từng dùng giọng điệu mạnh mẽ như vậy để nói chuyện với Tân Nhiên, hắn từng chữ nhấn mạnh. Mỗi một câu, cách chương.